Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 115.657. Tân Sinh. Gác sách, còn Linh Ngọc trở lại chỗ cũ, cùng Phạm Nhàn Thư mấy người chào hỏi, đưa ánh mắt định ở Ngộ Sân trên người. Hòa thượng, người rốt cục xuất hiện. Ngộ Sân mỉm cười, nhất phái cao tăng dáng dấp. Trình thí chủ, đã lâu không gặp, bớt ở lão tử trước mặt trang bị lão sói vẫy đuôi. Linh Ngọc cười nhạt, ngươi nhưng lại biết tránh sự tình. Nàng cũng khẳng định, Ngộ Sân xuất hiện vào lúc này, cũng là bởi vì sự tình đều đã định, sẽ không liên lụy đến hắn. Ngộ Sân vui cười, cái biểu tình này là duyên xưa. Ngoại trừ hai cái yêu tu, hắn thích ứng được tốt nhất. Ở Thanh Liên chiến đấu phát sinh trước, hắn cũng đã đang không ngừng chuyển thế, chỉ thì không bằng lần này chuyển thế như vậy triệt đề mà thôi. Cái này cái nào gọi tránh sự tình, ta muốn tránh sự tình. Lúc này liền không ở nơi này. Hanh, Linh Ngọc không chút khách khí, cho hắn một cái liếc mắt. Linh Ngọc, chúc mừng. Phạm Nhàn Thư sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là mang vẻ mặt mỉm cười. Người cũng phải a, cùng vui. Linh Ngọc cùng hắn trao đổi một cái ánh mắt. Linh Ngọc rốt cục giải quyết tai họa ngầm, cùng Hoài Tố triệt để dung hợp. Mà Phạm Nhàn Thư, tuy là minh tâm chuyện là một cọc thảm kịch, nhưng hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Tám người trong, chỉ có Phạm Nhàn Thư cùng kiếp trước bất đồng, hắn không có khả năng tiếp thu giản bất phàm dung hợp, nhưng không được dung hợp, thì như thế nào xem như là hoàn chỉnh minh tâm chuyện, đúng lúc là một bước ngoặt, cho hắn đánh mở một cái cửa sổ, làm cho hắn nhìn thẳng vào làm giản bất phàm trọn đời. Chuyện hôm nay, hai người bọn họ mà nói, chính là một cái tân sinh. Đi, ta về trước đi, các ngươi tiếp tục. Linh Ngọc phất phất, nhéo qua Nhạc Thiểu Ninh. Chuẩn bị hồi đan tiêu xem. Uy, chúng ta đặc biệt vì ngươi tới này, ngươi cứ như vậy rời đi. Quá bất cận nhân tình a, Diễm Thăng hô. Linh Ngọc nghiêng người sang cười nhạt, đặc biệt vì ta bắt ta thiết đánh cuộc, còn không thấy ngại nói lại nói tiếp. Ta người trong cuộc này, có phải hay không hẳn là Triều Thành a? Diễm Thăng lập tức đổi giọng. Đại chiến một trận, nói vậy mệt mỏi, ngươi đi nghỉ ngơi a, không cần phải xen vào chúng ta. Lâm Thời đổi giọng. Đổi táo Giang Ly cười lạnh một tiếng, cộng thêm một cái liếc mắt, nàng vẫy vẫy ống tay áo, nếu vô sự, ta đây liền đi trước. Dứt lời, tuyệt không quyến luyến, thân ảnh biến mất ở hư không. Đi, Linh Ngọc cũng không muốn mang xuống, phất tay một cái, mang theo Nhạc Thiểu Ninh tiêu thất. Thân ảnh của hai người ở đan tiêu xem xuất hiện, Liễu Tây Yến chào đón. Chủ thượng, xảy ra chuyện gì? Quảng Hàn giới ở Tây Thiên. Mình Trần Giới ở Đông Thiên, cách cực xa, đại chiến tin tức, còn không có chuyển tới Mình Trần Giới, Liễu Tây Yến tự nhiên không biết. Không có việc gì, Linh Ngọc buông ra Nhạc Thiểu Ninh, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, những chuyện khác ngươi xem đó mà làm. Nói xong, nàng trực tiếp phủi trở về chính mình phòng nghỉ. Liễu Tây Yến sững sờ một lúc lâu, hỏi Nhạc Thiểu Ninh. Chuyện gì xảy ra luôn cảm thấy đế quân là lạ, Nhạc Thiểu Ninh cười khổ một tiếng. Liễu cô, ngươi thực sự muốn biết, lời nói nhảm, Liễu Tây Yến đánh hắn một quyền, nói mau. Nhạc Thiểu Ninh hít sâu một hơi, ta đây nói, ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng, nói mau. Trong óc, Linh Ngọc nhìn cái hư ảnh này hình tượng mông lung, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là Hoài Tố dáng dấp. Hiện tại ngươi có thể yên tâm sao? Linh Ngọc hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Tố hư ảnh lắc động một cái. Linh Ngọc thở dài, đến đây đi, từ nay về sau, ta chính là ngươi, ngươi cũng là ta. Hoài Tố một điểm cuối cùng cái bóng, cùng nàng hòa là một thể. Từ giờ trở đi, nàng là mới tinh trình Linh Ngọc. Linh Ngọc mở mắt ra, chứng kiến không nói ngồi chồm hổm ở trước mặt nàng, lưu cho nàng một cái tịch mịch bóng lưng. Nàng mỉm cười, kêu, không nói xoay quá thân, nhìn nàng, làm sao, còn bất mãn ý sao? Không nói lắc đầu, rõ ràng là ấu nhi thân thể, lại giống như đại nhân thông thường than thở. Không có bất mãn ý, nhưng không biết vì sao, chính là cảm thấy. Rất thất lạc, từ giờ trở đi, ngươi muốn đi chung cáo biệt. Linh Ngọc mỉm cười nhìn hắn, ta là mới, nên đương nhiên cũng là mới. Ân, không nói đứng lên, đi về phía nàng, đi tới trong ngực của nàng, quang mang lóe lên, trở lại óc tiên trong sách. Hai người chân chính dung hợp. Từ nay về sau, đem vứt bỏ đã qua. Mới Linh Ngọc, mới đại đạo, mới tương lai. Không biết con đường này có thể đi hay không đến tiên lộ phần cuối. Thế nhưng, không nói muốn, của nàng bản tâm vẫn còn ở tiên lộ truy cầu, chưa từng có buông tha cho. Hắn đây mà nói, đã đủ. Trên thật cung, Tử Dĩnh đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn chỗ ngồi này đi theo hắn trên trăm vạn năm cung điện. Hắn chưa từng có nghĩ tới, mình đại đạo, lại có một ngày sẽ bị chính mình phủ định. Chuyển thế thân, chuyển thế thân, a, một cái bóng hiện ra hiện tại, đứng ở hắn. Cái bóng này, cùng hắn giống nhau như đúc, chỉ là thoạt nhìn vô cùng là hư ảo. Cái này ngươi thỏa mãn a, Tử Dĩnh lạnh lùng nói rằng. Chưa từng có nghĩ tới, tự có một ngày sẽ nói ra một câu như vậy, dường như nhận thức thua. Kỳ thực, cái này mấy nghìn năm, hắn trở về sau, liền vẫn cảm thấy không xong. Rõ ràng là chính mình, nhưng lại không phải là của mình cảm giác, quấy nhiễu hắn mấy nghìn năm. Lúc này đầy chuyển thế, ảnh hưởng của hắn quá lớn. Thân làm linh tộc, Tử Dĩnh không có tuổi nhỏ, không có thiếu niên. Hắn lúc ban đầu ký ức, từ đúc kiếm lô một cây đuốc bắt đầu. Khi đó hắn, nguyên linh vừa mới sinh ra, hết thảy ấn tượng đều rất mông lung. Hắn từ đúc kiếm trong lò đi ra một khắc kia, nguyên linh mới tỉnh. Hồng Nguyên đạo tổ muốn làm cho hắn nhận chủ, cái này vừa mới đản sanh nguyên linh, lại không muốn chịu đến ràng buộc. Đạo tổ phát hiện, rất là kinh ngạc, Tử Dĩnh kiếm lấy thiên địa sơ phân từ khí luyện chế mà thành, kiếm thành mà sinh ra nguyên linh, cũng không phải là quá làm người ta giật mình, thanh tác cũng là kiếm thành mà nguyên linh sinh. Thế nhưng, cái này nguyên linh mình quá mạnh mẽ, cùng hắn quá khứ tiếp xúc qua pháp bảo đều không giống nhau. Hắn trong lòng hơi động, Tử Dĩnh cứ như vậy thu được tự do. Đạo tổ giang hai tay, Tử Dĩnh kiếm bay nhảy ra. Rơi vào quảng trường trên ngọn cây. Từ nay về sau, gió táp mưa xa, dầm mưa dãi nắng. Thần bắt đầu nghe trải qua, đêm rơi nghe đồng hồ. Ước chừng qua một vạn năm, nguyên linh mới từ từ thuế biến hóa ra linh thể. Tử Dĩnh không qua nhớ lại hóa linh quá trình, hắn chân chính ký ức. Liền từ hóa linh một khắc kia thủy, hắn hóa linh sau, ở ngọn cây tọa hơn mấy tháng. Khi đó hắn... cả thế giới đều là một mảnh mê man. Hắn lặng lặng mà ngồi ở ngọn cây, dùng tân sinh thân thể, quan sát đến thế giới này. Cho tới sau này, hắn bị thanh tác mang vào, nhìn thấy đạo tổ. Hắn hoa thời gian rất lâu, tài học lấy trở thành một người. Nhưng, bất kể như thế nào, hắn đều không phải là cái chân chính người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng với đồng môn cùng nhau tiếp thu đạo tổ giáo dục. Phảng phất cùng người cũng không khác gì là. Nhưng ở sâu trong nội tâm lại thiên chân vạn xác mà biết. Mình là linh, phải đi đường cùng bọn họ đều không giống nhau. Tỷ như, hắn cho tới bây giờ cũng không cần chạm thất tình. Lại tỷ như, hắn thậm chí không cần thể ngộ tình đời. Thanh đô trên núi, những người đó vì tu luyện làm tất cả, hắn cũng không cần đi làm. Về sau nữa, đạo tổ vận thế, nhiễm nhạc thiên bảo phát đại chiến. Hắn ly khai nhiễm nhạc thiên, chọn định trên chân giới. Xây lên trên thật cung, đi qua trăm vạn năm, Tử Dĩnh chưa từng có nghĩ tới, tương lai đường làm như thế nào đi. Từ hắn hóa linh một khắc kia bắt đầu, con đường của hắn thật giống như rõ ràng mà bày ở nơi đó. Mà bây giờ, mọi thứ đều bất đồng, một lần này chuyển thế, đắp nặn ra một cái khác mình, cái kia mình, cùng người giống nhau có thất tình lục dục, đã từng dãy dụa khôn đốn. Trải qua thăng trầm, trở về sau, hắn nhìn dạng như trọn đời, xa lạ được dường như là cuộc sống của người khác. Thế nhưng, mỗi khi trong lúc bất chợt, hắn lại cảm thấy là việc trải qua của mình. Cái loại này, dường như một người bị chia làm hai cái cảm giác, làm cho Tử Dĩnh tinh tường ý thức được. Từ nghịch cũng không có bị hắn hoàn toàn dung hợp, hắn vẫn luôn ở hắn nguyên thần ở chỗ sâu trong. Tử Dĩnh cũng không biết, tại sao phải có nhân vật như vậy. Đời người như vậy, có cái gì tốt lưu luyến? Nguyên anh trước, trải qua hết thảy thống khổ, nguyên anh sau, cũng không thể nói rõ đặc sắc. Thế nhưng như vậy một cái mình, tại hắn cường lực áp bách dưới, cũng không muốn khuất phục. Tử Dĩnh kỳ thực rất rõ ràng, hắn đang chờ đợi, cùng đợi một ngày nào đó, phản cái này khách làm chủ. Đương nhiên, hắn sẽ không cho cơ hội, nhưng là, mấy nghìn năm, cái kia mình cũng không có bị hắn đè xuống. Ngược lại càng ngày càng mạnh. Lại càng về sau, Tử Dĩnh mình cũng ngẩn ngơ, hắn rốt cuộc là người nào? Hắn chưa bao giờ từng có e ngại, mặt tất cả kẻ địch mạnh mẽ, chỉ cần một kiếm chém tới. Thế nhưng, lúc này đây, cùng hắn trải qua địch nhân đều giống nhau. Uy hiếp bắt nguồn ở tự thân, đang ở hắn trong thân thể của mình, hắn không có biện pháp xuất ra kiếm, cùng với chính mình chém xuống một kiếm đi. Thẳng đến một khắc kia, Từ Dĩnh mới biết được, cho rằng tâm như sắt đá chính mình, kỳ thực vẫn luôn tồn tại nhược điểm. Nhược điểm của hắn liền là chính bản thân hắn. Hắn hóa linh tới nay nhân sinh, chưa từng có bị hoài nghi tới, thoạt nhìn kiên như bàn thạch, kỳ thực không chịu nổi một kích. Không có nghiệm chứng qua, không có khảo nghiệm qua, như thế nào mới có thể nói đúng vậy mà khi cái này khảo nghiệm đi tới thời điểm, hắn lại không có thể kiên trì ở, mang xem phục lúc trở lại. Hắn muốn, cái này nhân loại, sớm muộn cũng phải khuất phục. Trăm vạn năm, hắn gặp qua vô số tu sĩ, vì bái nhập trên thật cung, nguyện ý buông tha tất cả. Cha mẹ Liên, tận lực thâm tình, mọi thứ đều có thể ở tiên lộ trước mặt buông tha. Xem phục dựa vào cái gì không giống với có thể một năm rồi lại một năm, mấy thời gian trăm năm đi qua, xem phục từ xuất thân khôn đốn kết đan tiểu tu sĩ, biến thành trên thật cung dòng chính hóa thần tu sĩ. Hắn không hề giống như trước đây như vậy, hai bàn tay trắng, cho nên không lo không sợ. Thế nhưng, sở hữu nhiều như vậy hắn, biết đạo tiên đường chật vật hắn, vẫn có thể buông tha tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, Từ Dĩnh đã nghĩ, chính mình đại khái không đè ép được. Đã như vậy, vậy thì buông tay đánh một trận a. Hắn đi Quảng Hàn giới, đưa ra trận chiến ấy, tay cho tới bây giờ thì không phải là Linh Ngọc, hoặc là Hoài Tố. Tay hắn, từ đầu đến cuối đều là mình, nếu như hắn một kiếm kia có thể chém xuống đi, liền sẽ không còn có do dự, tiếp tục kiên định đi con đường của mình. Nhưng là, hắn không có thể chém xuống đi, một khắc kia, hắn chạm không đi xuống. Từ Dĩnh biết, hắn nói vỡ, trăm vạn năm, đến nơi đây chung kết, hắn cho tới bây giờ thì không phải là tâm như thiết thạch, chỉ là không có bị khảo nghiệm. Cây hư ảnh này, lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, nhẹ giọng nói. Không có gì có hài lòng hay không, người nói, đã định trước không được có thể đi tiếp, ta sẽ một lần nữa tìm được một cái mới nói. Nói dễ vậy sao, Từ Dĩnh thản nhiên nói, cho dù là lúc này, trên mặt của hắn vẫn không có nửa điểm biểu tình. Phảng phất đã trở lại tâm như si xui tâm tình trong. Đúng là tâm như si xui, kết quả đã đi ra, hắn về sau không cần dãy dụa, đường này không thông, vậy thì buông tay làm cho hắn đi một con đường khác a, dùng không dễ dàng, đều phải làm lại nói. Hư ảnh thanh âm giống như hắn ổn định, Hoài Tố làm được, chúng ta đương nhiên làm được. Từ Dĩnh hơi chấn động một chút, Hoài Tố đã trước hắn một bước, đi ra con đường kia. Từ Dĩnh lúc này mới cảm thấy, thì ra Hoài Tố là như vậy có dũng khí người. Vài chục vạn năm, đã cùng thiên đạo tương hợp, nàng lại dám buông tha đạo của mình, một lần nữa đi tìm. Không được, cái kia một lần nữa tìm kiếm người, hẳn không phải là Hoài Tố, mà là Linh Ngọc, cái này rõ ràng tên xa lạ, nghe vào trong tai, lại cực kỳ quen thuộc. Thôi thôi, tựa như nàng nói như vậy, nếu thua, vậy thì nguyện thua cuộc. Không cần lại kéo dài, bắt đầu đi, Từ Dĩnh nhẹ giọng nói, hắn phẩy tay áo một cái, người đã xuất hiện ở trong biển, nhắm hai mắt lại. Không biết quá lâu dài, có lẽ chỉ có trong nháy mắt, thân thể của hắn hơi chấn động một chút, có vật gì, tiến nhập thân thể hắn, cùng hắn nguyên thần tiến hành dung hợp, hoàn chỉnh dung hợp. Băng nguyên trong, Lãnh Sơn chân quân cùng Huyền Vũ chân quân lẫn nhau mà đứng. Hai người đều trầm mặc. Nhìn Bắc Cực thượng chân cung cảnh sắc, bầu trời cực quang vẫn là như vậy sáng lạn, chung quanh băng tuyết vẫn là giá lạnh như vậy không tì vết. Hô, không biết quá lâu dài, Lãnh Sơn chân quân thở ra một hơi thật dài. Khẩu khí này kinh động Huyền Vũ chân quân, hắn dường như mới hồi phục tinh thần lại, cúi đầu nhìn chính mình mờ nhạt cái bóng, nhẹ giọng khải cửa. Sư huynh, ân, Lãnh Sơn chân quân thanh âm mang theo vài phần mạn bất kinh tâm. Ngươi, không lo lắng sao? Huyền Vũ chân quân hỏi, Lãnh Sơn chân quân mặt con nít trên, hiện lên một tia cười nhạt. Lo lắng thì như thế nào có thể khiến cho sự tình trở nên tốt hơn sao? Huyền Vũ chân quân lặng lẽ, nghiêm chỉnh mà nói, chuyện này không sao cả tốt hay xấu, chỉ là, với Bắc Cực thượng chân cung mà nói, đây tuyệt là đủ để lật úp bản tông truyền thừa đại sự. Ta có chút sợ, Huyền Vũ Chân Quân chậm rãi nói. Nếu như, Sư Tôn tìm không được mình mới nói nên làm cái gì bây giờ? Có cái gì đáng sợ? Lãnh Sơn Chân Quân lạnh nhạt nói. Kết quả xấu nhất, bất quá là kiếm tôn dẫn phát tâm ma, thân tử đạo tiêu. Huyền Vũ Chân Quân nhìn hắn, lẽ nào kết quả này, sư huynh ngươi có thể tiếp thu? Lãnh Sơn Chân Quân phát sinh một tiếng cười khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đệ, ngươi có thể từng nghĩ qua, sư tôn chúng ta mà nói, tính là cái gì? Huyền Vũ Chân Quân trong chốc lát không biết, sư tôn chính là sư tôn, nào có cái gì tính là gì? Lãnh Sơn Chân Quân lắc đầu, không được, tự nhập đạo tới nay, chúng ta tự lấy sư tôn vì mục tiêu. Sư tôn là của chúng ta ngọn đèn sáng, là của chúng ta tấm gương, càng là chúng ta không thể vượt qua cao sơn. Thế nhưng, ngươi có thể từng nghĩ qua, sư tôn trong lòng mình là nghĩ như thế nào? Có thể, nghĩ như thế nào, chúng ta bây giờ cùng sư tôn giống nhau, cũng là đại thừa tu sĩ. Thân làm đại thừa tu sĩ, ngoại trừ phi thăng, còn có thể quan tâm gì đây ở sư tôn trong lòng, hắn nói tự nhiên là trọng yếu nhất. Trăm vạn năm, hắn không chỗ nào tiến thêm, ngươi cảm thấy hắn cam nguyện sao lúc này đây cải biến, mặc dù không biết tốt hay xấu, tối thiểu là cơ hội. Đến cùng tìm được nói, có tân sinh, vẫn là chồng tâm ma, thân tử đạo tiêu. Vô luận người kết quả, đều là mình theo đuổi cuối cùng đường, sư tôn mà nói, so với dài dằng dặc mà không mục đích sống sót, lại có cái gì không tốt đây? Chưa xong còn tiếp, cách chương.